Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 05, cái gì số phận? Vân Phi Dương, đây đều là một đám người nào? Không phải liền là cái Thiên Hàng Ân Trạch sao? Có độc, thiên đạo. Ha ha, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi nhiều lần có Thiên Hàng Ân Trạch? Vẫn là loại này cỡ lớn. Phi Dương, ta mặc kệ ngươi là thế nào mang chúng ta tới nơi này. Ta chỉ muốn biết đây là địa phương nào. Nhìn ngươi cùng bọn hắn còn nhận biết. An Vân vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Nói thật ra, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình sư phụ loại này vẻ mặt. Ta có thể nói ta cũng không biết sao. Tốt tốt tốt, ngài đừng cái ánh mắt này. Ta chính là chỉ đùa một chút, nhưng những này cũng đều là suy đoán của ta. Nơi này hẳn là một cái khác tiểu thế giới. Cùng chúng ta chỗ thế giới hẳn là rất gần hoặc là song song. Nhưng là sinh hoạt trạng thái, tu luyện quan niệm cùng chúng ta không hề giống. Phải nói tương đối tiếp cận chúng ta thế kỷ đại chiến thời điểm thế giới. Còn ta tại sao biết bọn họ? Đây thật là nói rất dài dòng. Ngừng ngừng ngừng, đều đem ghế đầu thu hồi đi. Cũng đừng phân cho người khác ăn. Thanh Nguyệt sư tỷ, dừng tay. Ta nói ngắn gọn tốt à. Các người có thể đừng thở dài không? Các người còn không muốn nghe nói ngắn gọn. Đây đều là nhóm người nào à? Nhà mình thế giới các tu chân giả thật là không được. Thế là thế giới khác các tu chân giả liền thấy bên kia một đám người bỗng nhiên liền xách ghế đầu. Tập thể ngồi xuống, thuận tiện còn bắt đầu ăn cái gì? Tôn Trường Không, Bá Thà, đây là tình huống như thế nào? Một đống người bỗng nhiên cảm giác rất mê. Bên kia tình huống gì? Như thế nào từng cái đem Vân Phi Dương vây vào giữa? Đây là tại nghe hắn nói thứ gì sao? Chẳng lẽ lại vị này Vân Phi Dương tiểu hữu? Cũng không đúng, nhân gia tu vi xác thực rất cao. Không nói đám người này, Vân Phi Dương đều rất im lặng, yên lặng thở dài một hơi. Đều là ở nhà môn phái quen ra tới. Có thể làm sao? Cũng chỉ có thể theo chứ sao? Không có thấy sư phụ sư bá sư tỷ đều nhìn chằm chằm sao? Trước đó ta tại nhân gian lịch luyện, sau đó không cẩn thận đã rơi vào một cái bí cảnh. Kỳ thật cũng không phải không cẩn thận, là bị người ném vào. Nhưng là người kia coi là cái này bí cảnh rất đơn giản cũng rất nhỏ. Thuộc về nhân gian võ giả liền có thể giải quyết cái loại này bí cảnh. Kết quả ta đi vào sau phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bên trong quả thực chính là hóa thần kỳ quái vật đại lão khắp nơi đều có. Làm cho ta đều có điểm giật gấu vá vai. Nói xong câu đó về sau dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình sư phụ. Tiếp tục liền thấy hắn ngây ra một lúc. Sau đó chần chờ bắt đầu vỗ tay. Vân Phi Dương, ba, ba ba, ba ba ba ba ba. Vân Phi Dương, tốt, lại đến một cái. Tiếp tục, tất cả mọi người bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ ồn ào cổ động. Ngoặc kép, các người có biết hay không loại này cưỡng ép cổ động thật rất xấu hổ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cảm ơn, ta tiếp tục. Về sau ta tại này bí cảnh bên trong gặp một cái tu sĩ gọi Tần Chăn, cùng ta cùng là hóa thần kỳ một cái kiếm tu. Tu vẫn là này vô tình kiếm đạo. Nói thật, ta ngay từ đầu kỳ thật đối với hắn không phải rất cảm mạo. Dù sao chúng ta Phong Quỳnh môn cho tới nay dạy bảo chính là vô tình kiếm đạo là sai lầm, là không thể tiếp cận. Nhưng là ta không nghĩ tới tên kia phi thường đơn thuần chân thành. Dùng chiến lợi phẩm cùng ta trao đổi đan dược loại hình. Hai ta tại bí cảnh bên trong một khối. Sống sót một thời gian thật dài. Cũng coi là trở thành sinh tử chi giao. Về sau hắn sư tôn đến bí cảnh bên trong đón hắn. Sở dĩ ta liền theo rời đi. Chính là như vậy nhận biết. Thật muốn nói lời kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Chỉ là nhận biết Tần Chăn bản nhân. Cứ như vậy, An Vân có chút thất vọng nói. Đúng nga, cứ như vậy, không thì ngươi cho rằng đâu. Yên Lặng liếc mắt, liền không có cái gì giữa các ngươi âm mưu a. Cẩu huyết kịch bản, chẳng hạn như các ngươi yêu cùng là một người. Hoặc là nói hắn ngấp nghé ngươi cái gì. An Vân có chút thất vọng nhìn Vân Phi Dương. Hả, ngấp nghé hắn là có ý gì? Vân Phi Dương một đôi mắt cá chết nhìn An Vân. Sư phụ, người tại nói mò gì đâu? Vốn chính là rất bình thường chuyện xưa. Ai, tốt a, ta vốn đang nghĩ đến đám các ngươi trong lúc đó còn có cái gì đừng chuyện xưa. Ngoặc kép, có thể có cái gì chuyện xưa? Không đúng, vậy làm sao ngươi biết đây là một cái thế giới khác? Thật là, bị ngươi mang lệch đều. An Vân phàn nàn. Bởi vì ta phát hiện Tần Chân nói môn phái còn có lịch sử ta cũng không biết. Sở dĩ liền hoài nghi là một cái thế giới khác, làm sư tôn của hắn mang bọn ta rời đi thời điểm. Hai người bọn họ lại trong nháy mắt không thấy, không biết đi địa phương nào. Về sau ta suy nghĩ hẳn là cái kia bí cảnh kết nối hai thế giới. Đáng tiếc chính là cái kia bí cảnh hiện tại đã không có. Tựa hồ là bị phá, hắn tại thông hiểu thời không chi lực về sau còn đi tìm. Kết quả không có, như vậy a, vậy ngươi biết chúng ta như thế nào trở về sao? An Vân nói, biết, nhưng là bây giờ trở về không đi. Vân Phi Dương rất không muốn nói cho bọn hắn cái này bất hạnh. Tin tức, vì cái gì? Bởi vì thiên hàng ân trạch nguyên nhân đi. Ta hiện tại không có cách nào mang mọi người trở về. Tóm lại chính là lực lượng nào đó bị phong ấn, vừa muốn lại nói hai câu cái gì an ủi đại gia. Liền chợt nghe một hồi reo hò. À vậy, quá tốt rồi, chúng ta sẽ không bị mang về. À, thế giới khác lữ hành à, đến lúc đó đại gia nhất định sẽ ghen tị chúng ta. Ui, hai người các người luyện khí kỳ có thể hay không đừng hưng phấn như vậy. Chú ý chính mình tu vi được không? Thế giới này rất hiển nhiên cũng không phải là như vậy an toàn. Chúng ta biết a, nhưng là chúng ta có thể cảm giác được một khi gặp được nguy hiểm liền sẽ bị truyền tống về đi ai. Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này. Ta còn tưởng rằng là ảo giác. Ta cũng thế, Vân Phi Dương. Hiện tại bọn hắn tựa hồ là muốn chúng ta giúp cái gì bận bịu. Dù sao đại gia lượng sức mà đi, thế giới này tu sĩ không có chúng ta bên kia như vậy hòa bình. Mọi người chú ý an toàn, còn có bên này cướp đoạt đồ tốt hành vi rất phổ biến. Đại gia nhất định phải chú ý, tài không lộ ra ngoài, không có vấn đề, không có vấn đề. Vân Phi Dương hiện tại bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như mang theo cái gì trẻ nhỏ lữ hành. Đoàn. Nhìn xem này từng đôi cầu học như khát, còn thiên chân vô tả như nước trong veo mắt nhỏ. Vô lực nhìn về phía bên kia kim quang lóng lánh. A không, bên kia một mình xinh đẹp xinh đẹp. Ân không phải, được rồi, không có một cái đáng tin cậy. Quay người hủy bỏ kết giới bay về phía bên kia vẫn luôn đầu óc mơ hồ Tôn Trường không đợi người. Tôn Trường không mấy người cũng không có hỏi nhiều. Cũng chỉ nói là có thể không có thể giúp bọn hắn một chuyện. Thấy hắn nói trịnh trọng, Vân Phi Dương liền đồng ý. Dù sao hiện tại đại gia đến bên này thế giới này cũng không biết cái kia làm gì. Còn không biết hắn bị phong tỏa thời không chi lực lúc nào khôi phục. Tựa hồ là muốn trợ giúp bọn họ trú thủ tại chỗ này làm chuyện gì. Thật là, đây là cái gì số phận? Vào cái cấp cũng có thể đụng vào bên này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.